Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 241, ngọn đèn Trường Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức bích họa, người nam tử cầm kỳ thi họa, tài năng xuất chúng, người nữ tử thì dung mạo như hoa, khí chất thanh tao. Trong bức tranh tuyệt mỹ ấy, tình cảm của hai người hiện lên vô cùng sống động, cứ như thể để người xem có thể xuyên qua lớp vẽ, nhìn thấy một đôi tình nhân thời xưa yêu nhau say đắm. Ước gì có được một tấm lòng đầu bạc răng long chẳng xa rời. Chúc đôi phu thê này bạc đầu giai lão. Hoa, ngọt ngào quá thể, khắc ghi tình yêu lên bích họa. Bích họa sẽ trở thành tư liệu khảo cổ quý giá, nói không chừng sau này có thể lưu truyền ngàn đời. Tôi nghi ngờ mình vừa ăn phải bát cơm chó hết hạn, mà tôi còn có bằng chứng nữa cơ, không hiểu sao. An Như Cố khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khác thường. Bích họa chiếm trọn một mặt tường, không thể nào chỉ là những lát cắt đời thường của đôi phu thê ân ái, chắc hẳn còn có thứ gì mà cô chưa phát hiện ra. Nghĩ vậy, cô liền cầm đèn pin soi sáng bức bích họa bên cạnh. Bức thứ tư, nam nữ hòa tấu, vô cùng ân ái, không khí hòa hợp như những bức trước. Ngay sau đó, ánh đèn chiếu sáng bức bích họa thứ năm, nội dung bức tranh bất ngờ thay đổi. Người nam tử ban đầu đã biến mất khỏi khung hình, người nữ tử ôm bụng, nước mắt như mưa, trước mặt là rất nhiều người lớn tuổi. Nét mặt khó chịu và chán ghét được khắc họa vô cùng chân thực. Khán giả bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành. Streamer nói đây là phong thủy cục như ý, trường mệnh. Khóa trường mệnh thường là cho trẻ nhỏ đeo. Chẳng lẽ nữ tử này không thể sinh con? Minh triều, nho giáo thịnh hành, địa vị nữ nhân tụt dốc không phanh. Bất hiếu, có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Không sinh được con là bị đuổi về nhà. Mẹ, ác quá, bát cơm chó ngon lành, sao lại lẫn mảnh chai vỡ thế này? Tôi không oán trách cơm chó nữa. Có thể trả cơm cho tôi được không? Tôi nguyện ý ăn tiếp, hức hức không muốn ăn đê, a o nữa. Bước thứ năm, rốt cuộc bóng dáng nam tử áo lam cũng xuất hiện trong tranh. Anh ta ngồi trên ghế, ôm lấy nữ tử, áp sát vào cô, dường như đang an ủi. Nhưng nữ tử lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đầy vẻ kháng cự. Bước thứ sáu, không biết vì sao, nam tử nằm trên giường, nha hoàn và tiểu đồng đang lau người và cho anh ta uống thuốc. Bước thứ bảy, trong tranh xuất hiện đội ngũ đưa tang, nam tử được đặt vào quan tài, nữ tử cùng những người khác mặc đồ tang quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Bước thứ tám, một đám người khiêng hai cỗ quan tài vào địa cung, đặt cạnh nhau. Bên cạnh cỗ quan tài lớn hơn có đặt một ngọn đèn bằng sứ xanh. Khán giả livestream chấm, cốt truyện gì kỳ lạ vậy? Một số người tinh mắt và có khả năng đọc hiểu tốt đã đoán được sơ bộ câu chuyện từ những bức bích họa. Sau khi họ thành hôn, nữ tử không thể sinh con, nam tử bỗng nhiên lâm bệnh. Chẳng lẽ là nữ tử không muốn bị đuổi nên ra tay sát phu? Người phụ nữ thật tàn nhẫn. Tôi thích thăng quan phát tài, chồng con xê, hát, ế, tê sạch. Từ nay về sau làm bà hoàng thái hậu, sướng phải biết. Ơ kìa, dù thế nào đi nữa, g, y, ế, xê người là sai trái. Sau khi xem hết những bức bích họa, An Nữ Cố cầm lấy điện thoại, liếc nhìn dòng bình luận, lắc đầu nói, không giống nữ tử g, y, ế, xê chồng. Mọi người xem kỹ những bức bích họa trước, kỳ thực trong mỗi bức, vóc dáng nam tử đều có phần yếu ớt. Lúc đầu tôi còn tưởng do phong cách vẽ, kết quả sau đó xuất hiện thêm những người đàn ông khác. Những người khác đều cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, nam tử này lại có cảm giác yếu đuối mong manh. có thể là bản thân đã có bệnh. Cô vừa dứt lời, khán giả lập tức nhớ lại những bức bích họa vừa xem. Một số người còn cẩn thận lấy ảnh chụp màn hình ra xem đi xem lại. Vừa rồi tôi có lật lại ảnh chụp. Đúng là như vậy thật. Ở bức tranh đầu tiên, nam tử gảy đàn tỏ tình. Bên tay phải có một chiếc bình thuốc bằng đồng thau. Tai, cong, mạ vàng. Đến bước thứ sáu, lúc nha hoàn cho nam tử uống thuốc. Bên cạnh, cũng là chiếc bình đó. Tôi nghi ngờ anh ta không chỉ ốm yếu, mà nguyên nhân không thể sinh con là do bản thân. Trời ạ, cậu dùng kính hiển vi soi à? Cách chương.